Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3491, Độ Kiếp Thành Công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua thuần thú, thuần người, thuần binh khí, còn lần đầu tiên gặp lôi kiếp cũng thuần phục. Đám người thần dung hoàng, Mặc Linh cổ thánh, Hỏa Tư cổ thánh đều khiếp sợ nói không ra lời. Một màn trước mắt, đã lật đổ nhận thức chung. Lôi đình là đại diện của thiên đạo, dùng để trừng phạt tu luyện giả mưu toan đột phá. Giờ phút này lại nghe một tu luyện giả dặn dò, đến cùng là thế nào làm được? Người đó chính là lão sư của ta a. Lưu Dương tâm thần có chút trì trộn. Thủ đoạn của lão sư quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Ầm ầm, nghe xong Trương Huyền chỉ điểm, lôi đình lắc lư một cái, mây đen cuồn cuộn. Quả nhiên cảm giác tốc độ cùng lực lượng hội tụ tăng lên không ít. Đừng nói một người vừa mới đột phá thánh vực cửu trọng, lại đến mấy cây cũng có thể ung dung đánh chết. Phía dưới người mới vừa đột phá thánh vực cửu trọng kia vẻ mặt trắng bệch. Tà mẹ nó có trêu ai ghẹo ai a, giúp ta chặn lại lôi binh kiếp. Không để ý tới bên dị linh tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Dặn dò một tiếng, chỉ điểm đối phương phương pháp, chỉ nhằm vào dị linh tộc, đối với danh sư nhân loại tác dụng không lớn, bởi vậy có lôi kiếp tọa chấn. Có thể đoán được, cao thủ của dị linh tộc sẽ càng ngày càng ít, không đáng để lo. Ầm ầm, edit, tiếng của tiểu kiếp kiếp nha, tiểu kiếp kiếp tràn đầy do dự, cuối cùng vụt qua, ngăn cản lôi binh kiếp. Đại đao thấy một tiểu lôi kiếp thánh vực cửu trọng cũng dám tới ngăn cản. Nhẹ nhàng run lên, mây đen bị đánh thành hai nửa. Ầm ầm, tiểu kiếp kiếp gào lên một tiếng. Lần nữa hội tụ, Trương Huyền nhìn qua mà da đầu run lên. Lần nữa quay đầu, còn có ai muốn đột phá? Thôi quên đi, vẫn là ta tới. Nói xong, thân thể vụt qua, đi tới trên không mọi người. Phương pháp tu luyện cần chính tâm, chính đức, chính ngôn. Người ở trên không trung bắt đầu giảng bài, thanh âm vang vọng bốn phía. Rất nhiều tu luyện giả ở sau lưng Lưu Dương vừa mới bắt đầu không để ý lắm, nghe vài câu, tất cả đều chìm đắm trong đó, từng cái trên mặt vui vẻ. Lúc trước không cách nào đột phá ràng buộc, sáng tỏ thông suốt, nhiều năm lo nghĩ cũng rõ ràng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tiếp có người đột phá. Xuất khiếu cảnh, động hư cảnh, vũ không cảnh, trời càng ngày càng u ám. Lúc trước tiểu kiếp kiếp uy lực rất yếu, thêm vào những cái này, bắt đầu trở nên cuồng bạo, tàn phá bừa bãi. Lôi đình hội tụ vào một chỗ, tựa như cự nhân. Trương Huyền nói miệng đắng lưỡi khô. Hơn 10 phút đã có hơn 2.000 người đột phá. Trong đó có thể dẫn tới lôi kiếp vượt qua 500. Thời khắc này tiểu kiếp kiếp lan tràn toàn bộ vương thành. Lôi đình chừng mấy trăm trượng. Nhẹ nhàng xé ra, liền có thể phá hoại không gian. Giống như muốn sụp đổ thiên địa. Lôi binh kiếp trên bầu trời nhìn thấy tiểu gia hỏa lúc trước chẳng thèm ngó tới biến thành bộ dáng như thế. Có chút rút lui. Trường đao run rẩy một cái, còn không có bổ tới, liền bị lôi đình đánh trúng, liên tục run rẩy. Như vậy cũng được, thân thể đung đưa, đám người thần dung hoàng giống như nhìn quái vật, lấy lôi đình phá lôi đình. Đoán chừng cũng chỉ có vị Trương Huyền này mới có thể nghĩ ra, làm ra được, chính người gánh a. Ta nghỉ ngơi một lát, thấy lôi binh kiếp tạm thời không rơi xuống nổi. Phân thân thở phào nhẹ nhõm, lung lay một cái, thân thể vụt qua, biến mất tại nguyên chỗ. Tuy mượn thánh tích thạch đột phá đến cổ thánh, nhưng vì chống lại đại đao cũng bị thương rất nặng, cần trở về tĩnh dưỡng. Thu hắn vào nhẫn, Trương Huyền cảm giác lực lượng toàn thân biến mất, đặt mông ngồi xuống, sớm biết thì không lỗ mãng như vậy. Cách Trương.